Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử. Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ thì có Phật Bảo Tạng ra đời. Vua thấy nhân tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông, bèn suy nghĩ rằng nếu đạo Phật không phải chân chánh thì đâu có lẽ người ta sùng bái khắp xứ như vậy. Nên vua mới phát tâm sắm đủ lễ vật đến cúng dường Phật và chúng tăng trong 3 tháng, và lại khuyên các vị vương tử và đại thần cũng làm như vậy. Khi ấy Bất Huyến Thái Tử dâng lời phụ vương, hết lòng tinh kính, sắm đủ các món ngon quý và đem những đồ trân trọng của mình mà dâng cúng cho Phật và đại chúng trong 3 tháng, không trễ nải bữa nào và cũng không món gì kém thiếu. Quan đại thần Bảo Hải là phụ thân của Phật Bảo Tạng thấy vậy khuyên rằng: Diện hạ đã sẵn lòng tu phước mà cúng Phật cúng tăng, vậy xin Điện hạ hãy đem công đức đó mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Chớ nên cầu sự phước báo trên cõi trời Đao Lợi hay là cõi trời Phạm Thiên làm chi? Bởi vì mấy cõi ấy tuy là cảnh vật vui tốt, nhân dân sung sướng, căn thân đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài, đặng phép thần thông, dạo đi tự tại, những đồ y thực sẵn có, các cuộc du hí đủ bài, trăm thức tự nhiên thọ dụng đủ điều khoái lạc, không có sự khổ như cõi nhân gian. Cái phước báo như trong các cõi đó tuy là mỹ mãn như thế, nhưng còn thuộc về hữu lậu, có hư có mất, chắc chắn gì đâu. Chính là sự vô thương, thật là tướng vô định. Như cơn gió thổi mau, không có thế lực gì cầm lại đặng. Hết vui thì xảy ra buồn, hết sướng thì trở lại khổ. Dầu có sống lâu đến mấy ngàn năm đi nữa, cũng không khỏi con ma sanh tử lôi kéo vào đường nọ ngõ kia. Nếu Điện hạ cứ cầu phước báo đó, chắc không thoát khỏi ải sanh tử luân hồi. Nếu đã không khỏi luân hồi thì chưa chắc lúc nào đặng tiêu diêu tự tại. Chi bằng Điện hạ đem công đức đó mà cầu món phước báo vô lậu, không hư không mất, đời đời kiếp kiếp vượt ra ngoài 3 cõi 4 dòng, hưởng sự an vui vô cùng vô tận, và hồi hướng về đạo Bồ Đề mà cầu mau thành Phật quả, đặng cứu độ chúng sanh khỏi sông mê biển khổ. Vậy phần tự lợi đã vuông tròn, mà đức lợi tha lại đầy đủ nữa. Bất Huyến Thái Tử nghe ông Bảo Hải khuyên nói như vậy, bèn đáp rằng: Ta xem xét cả thảy chúng sanh trong đường địa ngục chịu sự khổ cực, còn kẻ nhân gian và người thiên thượng thì đủ điều cấu nhiễm, lắm chuyện trần lao, không có chút nào đặng thanh tịnh, bởi đó mà tạo thành tội nghiệp, nên mới thọ quả báo mà đọa vào 3 đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bất Huyến Thái Tử đáp lại rồi tự nghĩ rằng: Bởi chúng sanh ở trong đời không gặp đặng những người hiền nhân quân tử, khuyên diệt lánh giữ làm lành mà dìu dắt lên con đường giải thoát, chỉ gặp những kẻ tàn ác tiểu nhân cũ dụ nhau kết bạn bè, thường xúi dục những điều bất thiện, và lại phá hư chánh pháp, khinh pháp đại thừa, làm cho mất cả căn lành, thêm điều tà kiến. Vì vậy mới che lấp tâm tánh, không biết đạo đức là gì, nên phải chịu nỗi đày đọa. Bất Huyến Thái Tử ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa rằng: Nay tôi đối trước mặt Phật và đại chúng mà tỏ lời như vậy, tôi nguyện đem tất cả các món công đức tôi đã từng cúng dường Tam Bảo và các món công đức tôi đã từng tu tập phép màu mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Tôi nguyện trong khi tôi tu những điều công hạnh Bồ Tát, làm những việc lợi ích cho chúng sanh, nếu tôi xem có kẻ mắc sự khốn khổ hiểm nghèo ở trong hoàn cảnh ám muội, không biết cậy nhờ ai, không biết nương tựa đâu, mà có xưng niệm danh hiệu tôi, tức thì tôi dùng phép thiên nhĩ mà lắng nghe và dùng phép thiên nhãn mà quan sát coi kẻ mắc nạn ấy ở chỗ nào, cầu khẩn việc gì, đặng tôi hiện đến mà cứu độ cho khỏi khổ mà đặng vui. Nếu chẳng đặng như lời thề đó thì tôi không thành Phật. Thưa Đức Thế Tôn, nay tôi vì hết thảy chúng sanh mà phát lòng đại nguyện tu học về pháp xuất thế, lo làm các công hạnh tự giác tự lợi. Nguyện khi phụ dương tôi là vô tránh niệm, trải hằng sa kiếp nhẫn sau thành Phật, hiệu là A Di Đà Như Lai ở cõi an lạc thế giới, hóa độ chúng sanh xong rồi, chứng nhập niết bàn, chánh pháp truyền lại, thì tôi tu hạnh làm việc Phật sự. Đến lúc chánh pháp gần diệt, hãy diệt bữa trước thì bữa sau tôi chứng đạo Bồ Đề. Xin Đức Thế Tôn từ bi mà thọ ký cho tôi, và tôi cũng hết lòng yêu cầu các Đức Phật hiện tại ở hàng xa thế giới, trong mười phương, đều thọ ký cho tôi như vậy nữa. Đức Bảo Tạng Như Lai nghe mấy lời nguyện ấy, liền thọ ký Bất Huyến Thái Tử rằng: Ngươi xem xét chúng sanh trong cõi thiên thượng nhân gian và trong ba đường dữ đều mắc những sự tội báo mà sanh lòng đại bi, muốn đoạn trừ mọi sự khổ cực, dứt bỏ những điều phiền não và làm cho cả thảy đều đặng hưởng sự an vui. Vì người có lòng soi xét những lời yêu cầu của loài hữu tình trong thế gian mà cứu khổ như vậy, nên ta đặt hiệu là Quan Thế Âm. Trong khi người tu hạnh Bồ Tát thì giáo hóa cả vô lượng chúng sanh cho thoát khỏi sự khổ não và làm đủ mọi việc Phật sự. Sau khi A-di-đà Như Lai nhập Niết Bàn rồi thì cõi cực lạc lại đổi tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Y báo càng thêm tốt đẹp hơn trước đến bội phần. Chừng đó, đương lúc ban đêm, độ trong giây phút có hiện ra đủ thức trang nghiêm, thì ngươi sẽ ngồi trên tòa kim cang ở dưới cây Bồ Đề mà chứng ngôi chánh giác, hiệu là biến xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sang Dương Như Lai. Phước tròn hạnh đủ, muôn sự dễ dàng, đạo pháp cao siêu, thần thông rộng lớn, rất tôn rất quý, không ai sánh bằng, mà lại sống lâu đến 96 ức na do tha kiếp. Rồi khi diệt độ thì chánh pháp còn truyền bá lại đến 63 ức kiếp nữa. Bất Huyến Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký rồi liền vui mừng mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sự thề nguyện của tôi quả đặng hoàn mãn như lời ngài nói đó, thiệt là hân hạnh biết bao. Nay tôi lại ngài xin làm thế nào cho các Đức Phật hiện ở hàng xa thế giới cũng đều thọ ký cho tôi, và khiến cho cả thảy thế giới đều đồng thời vang ra những tiếng âm nhạc, và các kẻ chúng sanh nghe tiếng ấy đều đặng thân tâm thanh tịnh mà xa lìa mọi sự dục vọng trên đời. Lúc Bất Huyến Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu lễ Phật, tức thì các thế giới tự nhiên rung động vang rền, kêu ra những tiếng hòa nhã, ai ai nghe đến cũng sanh lòng vui vẻ, làm cho các điều dục vọng bỗng nhiên tiêu tan cả. Khi ấy, thoạt nghe các Đức Phật ở mười phương đồng thinh thọ ký cho Quan Thế Âm rằng: Đương khi thời kiếp thiện trụ ở tại cõi Tán Đề Lam thế giới, nhằm lúc Phật Bảo Tạng ra đời mà giáo hóa chúng sanh, có con của vua Vô Tránh Niệm tên là Bất Huyến Thái Tử phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trong 3 tháng. Do công đức đó nên trải hàng sa kiếp sẽ thành Phật, hiệu là biết xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Dương Như Lai, ở về thế giới Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Bất Huyến Thái Tử khi đặng chư Phật thọ ký rồi thì lòng rất vui mừng. Đến khi mạng chung thì ngài thọ sanh các đời khác, trải kiếp nọ qua kiếp kia, hằng giữ bổn nguyện, gắn công tu hành, cầu đạo Bồ Đề, làm hạnh Bồ Tát, chăm lòng thi hành những sự lợi ích cho chúng sanh, không có khi nào mà ngài quên cái niệm đại bi đại nguyện. Hiện nay Quan Thế Âm đã chứng được bậc đẳng giác Bồ Tát ở cõi cực lạc mà hầu hạ Đức Phật A Di Đà, hàng ngày tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương đem về cõi ấy. Đến sau, Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn rồi thì Ngài kế ngôi Phật vị mà giáo hóa chúng sanh.